Mê mẩn vì em, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói, trái tim Du Lệ đột nhiên lại đập như trống trận. Không an phận cứ đập mãi. Mặc dù bóng tối lúc nào cũng ẩn giấu những thứ vô tri kinh khủng. Nhưng cùng là một loại màu sắc tự vệ, có thể khiến cho con người ta tạm thời quên đi nỗi xấu hổ. Thản nhiên thể hiện bản thân mình thật nhất ra. Không nhìn thấy mặt anh, rốt cuộc cô cũng hỏi một câu trong lòng ra. Thật sao? Anh ừm một câu, cọ nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô. Du Lệ không kìm được hỏi tiếp. Vì sao anh lại thích em? Trử Hiệt trầm mặc một lúc. Ngay lúc cô cho là anh giữ im lặng như cũ, thì đã nghe anh nói đầy thành thật. Em để cho anh ngủ một chỗ cùng em. Anh đồng ý để em theo đuổi. Du Lệ như nằm mộng tận nửa ngày. Rồi cô dùng năng lực không kém phân tích tính logic kém cỏi của anh để hiểu ra. Theo lý giải logic của Trử tiên sinh, cô giữ anh lại, cũng cho phép anh ngủ cùng một giường. Cô thích anh, cô chủ động theo đuổi anh. GT, anh cũng có cảm tình với cô. Thế là đồng ý cho cô theo đuổi anh. Cả hai liền trở thành một đôi. Chính là đơn giản như vậy. Du Lệ có chút không biết làm sao. Logic của Trử tiên sinh thật ra không có vấn đề. Mà sao lại cứ cảm thấy quái ở chỗ nào thế nhỉ? Điều này, có tính là quá đơn thuần không đây? Anh thấy, anh thích cô, vì thế mới đồng ý ngủ một giường cùng cô. Còn cô giữ anh lại. Nói rõ là cô có ý với anh. Thế là anh liền ở lại. Chuyện này, thực ra lúc ấy em chỉ sợ hãi quỷ hút máu nửa đêm lần vào phòng thôi. Một mình em không thể đối phó nổi. Mới giữ anh ở lại. Anh không phải hộ vệ của em sao? Du Lệ lại giải thích lần nữa. Nói rõ cho anh biết. Thỉnh thoảng cũng có thể. Tùy cơ ứng biến. Đừng so đo quá nhiều mà. Hiện giờ anh biết rồi. Anh đáp. Tiếp đó lại chậm rãi bổ sung. Nhưng mà, nếu như không thích, thì không thể ngủ chung một giường được. Sao cái logic của Trử tiên sinh này hoàn toàn chẳng có bệnh gì hết vậy? Nếu không thích, sao anh có thể đồng ý ngủ cùng giường với phụ nữ? Còn để mặc cô ôm lấy mình không buông chứ? Huống chi cô với anh mà nói. Có dụ hoặc quá lớn. Ở gần cô càng thêm nguy hiểm. Nhưng anh có thể hoàn toàn nhịn được. Nghe nói thế, mặt Du Lệ lại không kìm được bốc nóng lên. Đầu cọ đi cọ lại trên cổ anh. Chạm đến khí tức trên người anh. Trong nội tâm cô lại trào lên xấu hổ. Mà ngoài miệng thì nói sao cũng không nên lời. Mặc dù nhìn thấy bạn tốt Giang Úc Linh sau khi kết hôn. Tình cảm vợ chồng rất tốt. Hai người thường xuyên ngược cô bạn độc thân là cô đây. Khiến cô chỉ muốn tìm một nam nhân ưu tú ân ái về. Nhưng cô đã lớn như vậy, cũng chưa gặp được người nào khiến cô rung động đặt hết tình cảm vào đó. Cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới gặp được một người cô thích thực sự. Coi như là tìm được đi. Song cô lại hơi ngượng, chẳng cách nào nói ra bí mật trong lòng được. Ngay lúc cô cố gắng biểu đạt, lại nghe thấy người đàn ông trong tối nói. Anh sẽ chỉ cùng vợ anh ngủ chung một giường thôi. Nếu em không thích, vậy anh sẽ về. Nói xong, anh buông cô ra. Du Lệ vô thức kéo lấy y phục của anh. Mắt nhìn anh chằm chằm. Hắc ám trong phòng, cô nhìn không rõ mặt mũi của anh. Chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh. Không rõ nét mặt bây giờ của anh là gì. Đừng đi mà. Cô nói hơi lắp bắp. Em, thật ra em cũng rất thích anh. Chỉ là gì? Anh mặc cô nắm lấy y phục của mình. Đôi mắt xanh băng sáng rực lên nhìn cô. Bóng tối chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô. Cùng nỗi xấu hổ trên mặt. Chỉ là, chúng ta mới quen thời gian rất ngắn đó sao? Trong lòng Du Lệ tính toán. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới có 2 tháng thôi. 2 tháng đã kết giao. Trong nội tâm cô thấy không nỡ. Trử Hiệt lại trầm mặc lần nữa. Trầm mặc rồi lại nói ra. Cũng không phải là 2 tháng đâu. Hà, 2 tháng 08 ngày. Anh nói tiếp, chúng ta đã quen nhau ở ngay tại ngõ hẻm Thanh Xuyên đó. Du Lệ bị anh quệt thêm lên mặt càng đỏ hơn. Thì đó cũng chỉ là 2 tháng thôi mà. Có gì khác nhau đâu chứ. Qua kiểu nói này của anh, cô mới nhớ tới lúc gặp anh. Cảnh anh kéo cô từ trong đám sương đen ra. Bất giác hỏi, sao lúc đó anh lại ở hẻm Thanh Xuyên thế? Chỉ là đi ngang qua thôi mà. Anh đáp bình thản, Du Lệ a một tiếng. Còn định hỏi gì nữa thì đã nghe anh nói. Em muốn kết hôn cùng anh à, Du Lệ. Du cô nương lại ngơ ngẩn nhìn anh lần nữa. Chuyện này có phải phát triển quá thần tốc rồi không đây? Chẳng phải vừa mới thổ lộ thôi sao? Nào có ai vừa thổ lộ xong đã hỏi nhà gái là có muốn kết hôn không nữa chứ? Chuyện này, em vẫn chưa đồng ý kết giao với anh mà. Cô nhắc nhở anh, Trừ Hiệt à một câu. Ngồi bên cạnh cô nói nghiêm túc. Vậy em có muốn kết giao với anh không? Khi mắt thích ứng với bóng tối, có thể nhìn mặt anh mơ hồ. Cô cũng không do dự nữa. Đáp. Trước tiên chúng ta có thể thử kết giao xem sao đã. Còn kết hôn thì sao? Du Lệ, quá nhanh, chuyện này nói sau đi. Trừ Hiệt, không nhanh đâu. Nếu như chỉ kết giao mà không kết hôn, chẳng phải là lưu manh sao? Chẳng nhẽ em chỉ muốn chơi đùa lưu manh với anh thôi à? Du Lệ bị anh nói câu. Chẳng lẽ em chỉ muốn chơi đùa lưu manh với anh thôi à? Làm nghẹn họng. Nhìn anh chằm chằm, không ngờ được anh là một Trừ Hiệt như thế. Vậy mà nói người trầm mặc ít nói là gì chứ? Nhân sĩ bên ngoài đi đâu cả rồi? Người ngây thơ không hiểu sự đời ư? Cuối cùng cô đành chỉ có thể bảo. Chuyện này nói sau đi. Sau là bao lâu? Du Lệ đành cho một thời hạn. Vậy trước tiên kết giao 1 năm xem đã. Ừ, 1 năm sau thì kết hôn. Du Lệ. Nè, em có nói sau 1 năm thì kết hôn sao? Không thể thay đổi khái niệm này được mà. Du Lệ không ngờ được người bạn trai kết giao lại có năng lực kết giao như thế. Mà tiên sinh hộ vệ sau khi nhận được đáp án vô cùng vui vẻ. Xoa xoa đầu cô, bảo, giờ vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi. Lúc này Du Lệ mới nghĩ tới tại sao mình lại gọi anh tới. Vô thức nhìn về phía cửa, thân thể không tự chủ được nhích sát gần anh, nói nhỏ, ngoài cửa, vừa rồi lúc anh tới, đã đuổi nó đi rồi. Du Lệ thở phào, cả người căng cứng cũng thả lỏng ra, ít nhiều cũng thấy hơi mệt mỏi. Cô chui vào trong chăn, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, đợi anh lên giường ngủ cùng. Người đàn ông cũng không phụ sự mong chờ của cô. Nhanh chóng thay áo ngủ, vén chăn nằm xuống, sau đó như thường ngày vậy, kéo cả người cô vào lòng ngủ. Trong lòng Du Lệ hơi khó chịu, lúc trước có thể làm chuyện tự nhiên như thế là bởi thân phận thay đổi. Không tả rõ được tâm tư, khiến cô cứng cả người, bất chợt thấy không ngủ được. Ngủ đi, Trừ Hiệt vỗ lưng cô một cái. Du Lệ một câu. Cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ. Cô vốn định hòa hợp với Trừ Hiệt sau khi xác nhận tình cảm. Cô tưởng mình sẽ rất khó mà ngủ được. Nhưng khi nhìn thấy thế giới sương mù quen thuộc, cô đã biết rõ mình hóa ra trong 2 phút đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng lần này trong thế giới sương mù không có quái vật hay người đàn ông kia nữa. Cô xoay người liên tục, nằm ngay trong sương mù. Rồi tiếp tục chìm trong giấc mộng. Xác nhận người bên cạnh đã chìm trong giấc mộng. Trong thời gian ngắn không tỉnh lại, Trừ Hiệt cẩn thận thò một tay, lấy điện thoại ra. Sau khi mở khóa cảm ứng, bắt đầu thuần thục lên mạng. Thời gian anh ngủ say quá lâu, lâu đến mức nhân gian biến hóa đến Thương Hải Tang Điền, biển cả biến thành nương dâu. Giờ kiến thức của anh về nhân loại đều là học từ trên mạng trong 2 tháng này. Học rất hỗn tạp, có thứ thì hữu dụng, có thứ vô dụng. Hữu dụng thì anh nhớ kỹ, học hành cẩn thận, vô dụng thì trực tiếp vứt bỏ như rác rưởi. Nhưng coi như thế, có nhiều thứ vô dụng ít nhiều cũng chiếm một dung lượng não nhỏ của anh. Ảnh hưởng đến quyết định của anh, như kiểu theo đuổi người bạn đời này vậy. Thật ra sau khi anh phát hiện chuyện mình hiểu lầm hành động của cô xong, anh liền lên mạng tra chút. Sau khi tra xong, anh rút ra được một kết luận. Thực ra cô cũng thích anh. Không phải lỗi cảm giác của anh. Đêm nay Trử Hiệt mở một trang web đặc biệt đăng ký sẵn. Diễn đàn này chuyên môn giải quyết tình cảm phong ba trên mạng. Trong lúc vô tình anh phát hiện ra, có nhiều người đăng ký. Đại đa số là nam nữ si tình. Đồng thời tốc độ bình luận cũng rất nhanh. Anh nhanh chóng tìm đến cái nhãn mình phát ra ban đêm. Đại em ơi đầu em ơi giới. Thích một cô gái mời tôi ngủ chung một giường. Tôi cho rằng cô ấy đang theo đuổi mình. Tôi cũng thích cô ấy. Thế là đồng ý kết giao với cô ấy ngay. Ai ngờ hôm nay cô ấy bảo là tôi hiểu nhầm. Cô ấy không có ý đó. Tôi nên làm gì đây? Một bạn trên mạng, đều ngủ rồi. Lại không phải bạn bè nam nữ. Anh em, cô gái đó có phải hơi điên không? Bạn hai trên mạng, ngủ càng tốt. Không có gì là ngủ một giấc không giải quyết được. Không thể có cảm giác lẫn lộn thế. Bạn ba trên mạng, trong đầu các anh toàn phế liệu hết. Có lẽ ý người anh em này là cô gái đó chỉ đơn thuần cùng đắp chăn nói chuyện phiếm với anh ta thôi. Bạn bốn trên mạng, thời đại 4, không rồi. Thời đại này đâu còn cảnh nam nữ cùng đắp chăn nói chuyện thuần khiết nữa chứ. Chỉ có thể có một khả năng. Không phải là đàn ông không được, mà chính là nữ quá xấu. Không cách nào đạt được sinh mệnh hài hòa. Bạn năm trên mạng, chủ blog à, trước tiên anh cần phải xác nhận xem anh có ý với người ta không đã chứ. Bạn sáu trên mạng, tôi rất hiếu kỳ. Cô gái đó tại sao lại muốn mời lâu chủ anh ngủ cùng nhau chứ? Bạn bảy trên mạng, tôi cũng rất tò mò. Lúc lâu chủ anh đồng ý ngủ cùng cô gái đó, chẳng lẽ không hỏi rõ xem ý cô ấy là gì sao? Rồi trực tiếp ăn luôn. Quả nhiên lâu chủ anh nghĩ đến dùng nửa người dưới à, bạn tám trên mạng. Hừ, đàn ông, toàn đạo đức giả hết. Bạn chín trên mạng. Lâu chủ à, cô gái đó có phải là người đẹp không? Người đẹp thì quấn chặt lấy. Cho đến khi nào cô ấy đồng ý ngủ với anh mới thôi. Nếu không đẹp, thì cứ thuận nước đẩy thuyền chấm dứt đi. Rồi đi tìm người xinh đẹp hơn. Bạn 102 trên mạng. Lâu chủ đâu rồi? Sao mà không thấy lâu chủ trở lại thế? Bạn 103 trên mạng. Lâu chủ có thể tới đây hỏi. Có thể thấy anh ấy nhất định là một người ngây thơ. Nhất định là bị các người dọa cho sợ rồi đi. Bạn 104 trên mạng. Nói bậy, lâu chủ cũng dám ngủ cùng cô gái thích. Sao lại bị dọa đi chứ? Bạn 105 trên mạng. Lâu chủ có chút lực nha. Đều vây con gái người ta lại rồi. Giờ mới phát ra thiếp này. Có phải là muốn gây sự không đây? Bạn 106 trên mạng. Lâu chủ à, thích cô gái đó thì đuổi theo đi. Đuổi theo cho tới khi biến cô ấy thành vợ của anh. Đó mới chính là của anh đó. Bạn 107 trên mạng. Đúng, lâu chủ, lại cùng sinh hai đứa bé với cô gái đó. Một trai một gái là tốt nhất. Bạn 108 trên mạng. Lâu chủ muốn kết hôn sao? Dự định làm bao nhiêu mâm, bạn 309 trên mạng. Đó là một mồi câu thôi. Tất cả giải tán, bạn 310 trên mạng. Tại sao lâu chủ vẫn chưa ra nhỉ? Bạn 311 trên mạng. Lâu chủ là một kẻ ngu. Bạn 312 trên mạng. Lâu chủ vẫn còn ở đó chứ? Đáp một câu đi, chúng tôi sẽ giúp anh tính kế. Chắc chắn khiến anh có thể tiếp tục nhốt cô gái anh thích lại. Bạn 313 trên mạng. Đừng có ngủ, lâu chủ hiện thân nói một chút đi. Nào có ai tung một câu ra rồi chẳng nói gì hết thế? Chẳng lẽ lâu chủ muốn câu cá à? Bạn 314 trên mạng. Chắc lâu chủ đang theo đuổi cô gái đó đi. Không rảnh trả lời chúng ta đâu. Bạn 315 trên mạng. Lâu chủ hiện thân đi. Lâu chủ hiện thân đi. Lâu chủ hiện thân đi. Bạn 316 trên mạng. Anh em đều không nhìn được nữa. Lâu chủ này có phải là kẻ ngốc không? Con gái người ta đều ngủ cùng anh rồi. Cô ấy lại không phải nói ngoài miệng thế đâu nhỉ. Chẳng bằng ngủ một giấc rồi nói sau. Bạn 317 trên mạng. Có phải cô gái đó muốn vây khốn lâu chủ không? Lâu chủ hiểu lầm, muốn phát triển một bước với cô ấy. Nhưng tiếc là cô ấy không thoải mái. Không muốn phát sinh quan hệ thân thể siêu việt. Bạn 318 trên mạng. Chỉ số tính phúc của lâu chủ tốt quá đi. Bạn 317 trên mạng. Trên lầu một lũ điên cuồng. Đã giám định rồi, bạn 407 trên mạng. Lâu chủ, vẫn còn ở đó chứ? Đừng nghe phía trên nói. Nghe anh em nè, cô ấy thích thì kéo đến cục dân chính kết hôn đi. Chủ tịch đã nói rồi. Không lấy mục đích kết giao là kết hôn là lưu manh. Bất kể là ai đùa nghịch lưu manh với ai đều không đúng hết. Bạn 408 trên mạng. Hôn nhân là mộ phần mà. Nữ thần cũng biến thành bà tám. Nam thần cũng biến thành mặt vàng. Lâu chủ thận trọng đó. Bạn 409 trên mạng. Lâu chủ, đừng có nghe đám bên trên nói. Giai đoạn hiện giờ hẳn lên nên thử kết giao trước. Nếu phù hợp thì kết hôn. Nếu không thích hợp thì chia tay cũng dễ hơn. Bạn 410 trên mạng. Anh em trên đó nói đúng. Kết giao bạn gái phải thận trọng. Bạn 411 trên mạng. Lâu chủ, anh có đẹp trai không? Anh cho tôi xem hình xem thế nào. Bạn 412 trên mạng. Lâu chủ chắc chắn không đẹp trai rồi. Nếu không cô gái đó sẽ không chỉ muốn ngủ cùng anh ấy mà không muốn kết giao. Mặt Trử Hiệt không đổi nhìn xuống phía dưới. Xem nhẹ ít thứ vô dụng. Chỉ chọn những thứ hữu dụng nhìn. Sau khi xem xong bất giác hơi suy nghĩ. Mãi cho đến khi xem hết tất cả. Cuối cùng anh mới hiện thân. Đại em A đầu em A giới. Tôi là lâu chủ. Chúng tôi đang ở cùng nhau. Xin cảm ơn. Mặc dù là nửa đêm canh ba. Song vẫn có nhiều con cú. Nhanh chóng đáp lại rất nhanh. Bạn 602 trên mạng. Xong rồi. Tốc độ lâu chủ quá nhanh. Quả nhiên là ngủ XX vẫn tốt hơn. Bạn 604 trên mạng. Lâu chủ, bạn gái anh dáng dấp thế nào? Có xinh đẹp không? Hiện giờ tâm tình sao rồi? Bạn 603 trên mạng. Lâu chủ, xin chúc mừng anh. Lại có một nam thần sa đọa thành ông chồng mặt vàng thành công. Trử Hiệt nhìn chút. Leo tường sang trang web của trợ lý Trịnh nhặt một ảnh sinh hoạt đẹp của Du Lệ đăng lên. Cũng kiêu ngạo ghi chú rõ. Bạn gái của tôi. Cả diễn đàn trong chốc lát lại bùng nổ. Bạn 615 trên mạng. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Bạn 616 trên mạng. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Bạn 617 trên mạng. Mộng lâu chủ anh đẹp quá. Rõ ràng lấy ảnh chụp của nữ thần Lệ Chi lên cho đủ số. Bạn gái anh có biết không đó? Bạn 618 trên mạng. Lâu chủ, bạn gái anh chắc chắn sẽ đánh chết anh. Bạn 619 trên mạng. Ôm mất nữ thần của tôi đi rồi. Chúng ta không hẹn. Bạn 620 trên mạng. Có lẽ ý lâu chủ là, bạn gái của anh ấy có nhan sắc như nữ thần Lệ Chi của chúng ta đó. Bạn 621 trên mạng. Người trên, anh nói thế mà không thẹn với lòng mà. Nhìn khắp giới giải trí, có nữ minh tinh nào có nhan sắc giống nữ thần Lệ Chi không hả? Cái thứ này ngon quá. Trước liếm một ngụm cho đỡ thèm. Bạn 622 trên mạng. Tôi ăn một miếng quả vải rồi. Rất thơm, tung một bàn để đầy vỏ. Hạt vải lên, bạn 623 trên mạng. Quả nhiên là câu like. Thực ra lâu chủ vẫn chưa có bạn gái. đoán nữ thần Lệ Chi trở thành bạn gái của anh ấy. Cũng dám nói đã ngủ cùng nữ thần. Kéo ra ngoài chém. Bạn 624 trên mạng. Nữ thần là của mọi người. Đánh chết lâu chủ đi. Bạn 625 trên mạng. Đánh chết lâu chủ N1. Bạn 626 trên mạng. Đánh chết lâu chủ N10086. Bạn 627 trên mạng. Đánh chết lâu chủ. Chứng minh thân phận. Bạn 628 trên mạng. Đánh chết lâu chủ. Thẻ ngân hàng. Phía dưới có hàng loạt câu đánh chết lâu chủ. Một đám bạn trên mạng hô hào náo loạn liên hồi. Mặt Trử Hiệt không đổi đóng diễn đàn lại. Cảm thấy hiện giờ nhân loại thật sự chẳng nói lý tí nào. Mặc dù cũng có đề nghị hay. Nhưng cùng lúc cũng quá đáng ghét. Rõ ràng là bạn gái của anh. Thì lại nói là của bọn họ. Còn muốn ăn quả vải nữa chứ. Cách chương.